LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1255, Trầm Lập Quân bị đánh. Nguyên lai là chuyện như vậy nha, Tô Minh nghe hệ thống giải thích sau khi rốt cục hiểu rõ ra, cũng là nói nguyên khí càng nhiều cái này phi thời gian càng lâu. Nếu như ngươi là loại kia đặc biệt nghiêu bức người, thông thiên cường giả mà nói, nguyên khí giống như là một mảnh vô biên vô tận biển cả. Cái kia đích thật là có thể vô tận sử dụng, chỉ bất quá Tô Minh vẻn vẹn nhập vi cảnh cổ võ giả mà thôi. Cự ly này chủng thông thiên cường giả, kém không chỉ cách xa vạn dặm. Tô Minh so sánh quan tâm vẫn là bản thân có thể bay bao lâu. Thế là mở miệng hỏi một câu. Cái kia giống ta thực lực như vậy, đại khái có thể bay bao lâu? Thật có lỗi, vấn đề này vô pháp trả lời. Ký chủ có thể bản thân đi thử nghiệm một chút. Hiện tại có thể. Hệ thống cái kia cơ giới hóa âm thanh vang lên. Tô Minh không khỏi có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cảm giác cái hệ thống này nói có đạo lý nha. Dù sao hiện tại đã có được kỹ năng này, bản thân hoàn toàn có thể sử dụng tới thử một chút nha. Mở ra Queen R kỹ năng, Tô Minh trực tiếp trong lòng nói một câu. Thực tế sử dụng kỹ năng là vô cùng đơn giản. Chỉ cần một trong nháy mắt, tâm niệm động một cái có thể. Kỹ năng mở ra trong nháy mắt, Tô Minh chỉ cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí bị người cho vô hình rút một chút đi. Lập tức phía sau tựa hồ nhiều một chút trọng lượng. Tô Minh lại xem xét sau lưng của mình, vậy mà đã nhiều thêm một đôi cánh. Đậu phộng, chiếc cánh này vẫn là thật dài, ước chừng hơn 1 mét cái dạng này. Hơn nữa cơ hồ vượt quá Tô Minh dự kiến chính là cái này cánh Tô Minh trước đó tưởng tượng. Thật sự là đẹp mắt nhiều, một điểm mau đều không có. Chiếc cánh này là trong suốt, toàn bộ cánh trong suốt long lanh, phảng phất là thủy tinh chế tạo thành. Nhưng thực tế vô cùng khinh bạc, để cho người ta không nhịn được hoài nghi có thể hay không đưa tay chạm thử. Đem cái này cánh cho lập tức đụng nát, Tô Minh không nhịn được duỗi ra một đầu ngón tay chọc lấy một chút. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp đâm thông đi qua, giống như xuyên qua một đoàn khí lưu. Tô Minh lúc này mới nhớ tới, giới thiệu mặt đã minh xác nói, cái này cánh là dùng trong cơ thể nguyên khí tạo thành. Trách không được lại là loại này bộ dáng đây. Mặc dù trong cơ thể nguyên khí bị rút đi một chút, bất quá không có gì đáng lo lắng. Cái này cùng bị cự ma đại chiêu cho hút đi còn là không giống nhau. Giống như là ngươi đánh nhau thời điểm sử dụng nguyên khí đồng dạng. Lúc ấy là tiêu hao, nhưng là đi qua sẽ lần nữa khôi phục. Bay, Tô Minh lập tức lại là suy nghĩ bỗng nhúc nhích. Sau đó sau lưng của hắn đầy đối với trong suốt cánh. Như thế kích động bắt đầu chuyển động. Cánh vỗ 2 lần sau khi, lập tức 2 chân cách mặt đất, cả người bay lên. Tô Minh hiện tại là thật có thể bay. Không nói nhiều nói, Tô Minh trực tiếp đem gian phòng của mình cửa sổ mở ra, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Lần thứ nhất theo cửa sổ ra ngoài, Tô Minh có một loại cảm giác rất quái dị. Sợ hãi lúc này dưới lầu có người, vạn nhất bị người khác cho nhìn thấy, đoán chừng ngày mai đến tin tức. Cho nên Tô Minh ra cửa sổ sau khi, trực tiếp bay lên không, nhanh chóng lên, đi tới trên không. Lúc này Tô Minh đứng ở trên không, 2 chân hiện lên đứng yên tư thế. Nếu như nhìn từ đằng xa lời nói, cho người ta một loại hắn đứng ở trống không bộ dáng. Nhưng thực tế cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, trèo trống Tô Minh có thể giữa không trung đứng im không nổi, là phía sau đôi kia không ngừng vỗ cánh, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Tô Minh lúc này có loại cảm giác này, đứng tại giữa không trung, nhìn xem phía dưới đèn đuốc dã rời Ninh Thành thành phố. Một loại rất là khéo cảm giác tràn ngập Tô Minh lồng ngực. Đi máy bay thời điểm theo trong cửa sổ khi rảnh rỗi không sai ra bên ngoài bên cạnh nhìn một chút. Cảm giác tất cả đều vô cùng nhỏ bé. Nhưng lúc này ở giữa không trung, cả người đứng ở chỗ này, cảm giác nhưng loại kia càng thêm mỹ diệu nhiều. Ước chừng ở cái này giữa không trung đứng lặng chừng 5 phút. Tô Minh lập tức thân thể hướng phía trước nghiêng, sau đó cả người hướng phía trước bay lên, tốc độ từ từ tăng tốc. Tô Minh cảm giác bên tai của mình đều là hô hô tiếng gió. Bất quá Tô Minh con mắt là một mực mở to. Hơn nữa Tô Minh có thể cảm giác được tốc độ nhanh vô cùng. Cái này tốc độ phi hành, sợ là có thể cùng máy bay so sánh, thậm chí càng nhanh một chút. Chỉ bất quá Tô Minh ở trên không có cách nào tinh chuẩn định vị. Căn bản không biết mình phi đi nơi nào. Thế là Tô Minh cũng không dám tùy tiện bay loạn, tranh thủ thời gian cải biến phương hướng của mình. Dọc theo vừa rồi đường bay trở về, ước chừng lăn qua lăn lại mấy mươi phút, Tô Minh rốt cuộc tìm được nhà của mình. Bay lâu như vậy Tô Minh vẫn không có cảm giác đến trong cơ thể mình nguyên khí có hao hết xu thế. Cái này đầy đủ Tô Minh yên tâm. Hắn chắc chắn sẽ không rảnh đến nhức cả trứng. Chạy đến ngày đi phi lâu như vậy. Mặc dù đã bay một vòng, bất quá Tô Minh tâm vẫn còn có chút kích động. Rất nhiều trẻ con khi còn bé nguyện vọng, chỉ sợ đều là muốn mình có thể cùng phim hoạt hình bên trong anh hùng đồng dạng, có thể tại thiên không tùy tiện bay lượn. Hiện tại Tô Minh là thật có thể bay. Nếu như về sau có người đầy mặt khó chịu đối với Tô Minh nói, ngươi thế nào không trời ơi? Tô Minh không nghi ngờ sẽ trực tiếp khinh thường ngay cho hắn nhìn xem. Thế là mang loại này tâm tình kích động, Tô Minh có chút mất ngủ. Ở trong mơ hắn đem mấy cái nữ nhân cho mang ngày. Sau đó tuyển một cái to lớn đám mây, đem các nàng buông xuống sau khi, Tô Minh đem quần áo cho thoát. Sau đó, dạy các nàng đánh King of Glory. Ngày thứ hai Tô Minh vẫn là cùng thường ngày đi học. Bởi vì mất ngủ nguyên nhân sáng nay khởi có chút gian nan. Hơn nữa tinh thần trở nên hoảng hốt. Chỉnh Tô Minh ngay cả ăn bánh rán trái cây khẩu vị cũng bị mất. Hiện tại chỉ muốn nhanh đi trong lớp đi ngủ. Buổi chiều ra về sau khi, Tô Minh vẫn là đưa Trầm Mộc Khả về nhà. Giang Tiểu Quân tiểu tử này gần nhất cũng không biết đang bận cái gì. Mấy ngày nay sau khi tan học đều không có cùng Tô Minh cùng một chỗ trở về. Tô Minh, người gần nhất ôn tập thế nào? Đi tại đường thời điểm, Trầm Mộc Khả mở miệng như thế hỏi một câu. Bởi vì thi đại học sắp đến, cho nên Trầm Mộc Khả đối với Tô Minh học tập đặc biệt tâm. Chỉnh Tô Minh một trận nhức cả trứng, chỉ có thể ứng phó nói. Gần nhất về nhà đều có ghi bài thi, cảm giác vẫn là thật không tệ. Thi được Ninh Thành Đại học hẳn là không có vấn đề gì. Trầm Mộc Khả xem xét Tô Minh tự tin như vậy, trong lòng giận không chỗ phát tiết, không nhịn được đả kích nói. Người nhưng dẹp đi à, cẩn thận nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Nếu như thi không thể mà nói đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đinh linh linh, vào lúc này, Trầm Mộc Khả điện thoại di động vang lên lên. Trầm Mộc Khả trực tiếp nhận cú điện thoại, mở miệng nói ra, uy, má ơi, ta một hồi đến rau quả cửa hàng. Đừng đi rau quả cửa hàng, mau về nhà, ta đã trở về, cha ngươi hôm nay bị người bị đả thương, đang ở nhà bên trong đây. Lưu Quế Lan âm thanh truyền qua microphone. Cái gì? Cha hắn thế nào? Trầm Mộc Khả lập tức lo lắng. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.